Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022. Chương 1022. Hắc ám chúa tể. An Lâm bị Bạch Lăng ôm phi. Toàn bộ hắc ám lực đều bị Bạch Lăng không gian thần đạo ngăn cách. Chung quanh hết thảy ở trong tầm mắt nhanh chóng lùi về phía sau. An Lâm khoảng cách Trần Hạo càng ngày càng gần. Cửu Vĩ Thần Hồ phát hiện Bạch Lăng tham chiến. Lúc này quăng ra một cái màu đen cái đuôi lớn. Không gian cùng thời khắc đó bắt đầu đông đặc, vì để tránh cho Bạch Lăng sử dụng không gian khiêu dược. Cửu Vĩ Thần Hồ công kích đã cùng không gian phong cấm đồng thời phát động. Bạch Lăng sắc mặt không có một tí biến hóa. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Cửu Vĩ Thần Hồ biết sử dụng phương thức như vậy công kích. Nàng sáng bóng mờ u bàn tay đột nhiên xuất hiện trận đồ màu trắng. Phảng phất quả đông lạnh như vậy đàn mềm mại thuận hoạt bạch mang bao gồm nàng và An Lâm thân thể. Trong nháy mắt phá vỡ thần hồ không gian giam cầm. Tốc độ lần nữa tăng vọt. Cái đuôi lớn đầu đá tới. Quang cầu nhanh chóng dơ lên. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát đánh. Còn lại ba vị phản hư hậu kỳ đại năng. Mặc dù không biết Bạch Lăng muốn làm gì, nhưng cũng biết là làm vô cùng trọng yếu sự tình. Bắt đầu liều mạng công kích Trần Hạo. Là Bạch Lăng hấp dẫn hỏa lực. Cái đuôi lớn phân hóa ra vô số quỷ đầu. Hướng Bạch Lăng cắn xé đi. Bạch Lăng tốc độ không ngừng. Lấy tay làm đao. Thật giống như chảm quỷ nữ võ sĩ như vậy. Vạch ra từng đạo phong mang kỳ tuyệt quỷ tích. Đem tới tập ám hắc quỷ đầu toàn bộ chém vỡ. Rốt cuộc, nàng vọt tới Cửu Vĩ Thần Hồ phần lưng. Quăng lên An Lâm liền hướng thần hồ phần lưng đập tới. Đi đi, An Lâm. An Lâm bị Bạch Lăng hung hãn nện ở Cửu Vĩ Thần Hồ trên lưng. Trần Hạo, gào, An Lâm hoa mắt choáng váng đầu. Nước mắt cũng sắp rớt xuống. Hắn chỉ cần Bạch Lăng hỗ trợ để cho hắn đến gần Trần Hạo 100 mét phạm vi liền có thể. Không phải là để cho hắn và Trần Hạo số không khoảng cách tiếp xúc a. Bây giờ bị làm thành nhân thể quả bom tới ném là cái gì quỷ? Bạch Lăng nhìn đụng lõm Trần Hạo phần lưng An Lâm. Tinh xảo khóe miệng kiêu kiêu bên trên dương. Lộ ra một vệt đại công cáo thành đắc ý. Ý tưởng của nàng thật ra thì rất đơn giản. An Lâm yêu cầu đến gần Trần Hạo. Nàng kia sẽ để cho An Lâm dán Trần Hạo a. Đây không phải là ổn thỏa nhất phương pháp ấy ư. Lại không phải là không thể làm được. An Lâm trong lòng oán thầm không dứt. Nhưng cái chán như cũ kịp thời xuất hiện một cái con mắt màu vàng óng đồ án. Thần tham chi thuật. Phát động. Nhiều vô số thuật pháp ngay lập tức trong đầu hiện ra. Thua thiệt An Lâm thần hồn cường đại. Nếu không sẽ bị kia lượng lớn thuật pháp tin tức xanh bảo. Hắn rất nhiều thuật pháp bên trong. Lựa chọn lấy trộm ám hắc chúa tể thuật. Ở đó một cái chớp mắt. Cửu Vĩ Thần Hồ cảm thấy thật giống như mất đi cái gì. Cút. Thần Hồ hét lớn một tiếng. Thần đạo lực từ bên ngoài thân ầm ầm bùng nổ. Đem An Lâm nổ bay. An Lâm bị kinh khủng kia ám hắc thần đạo lực. Đụng được một cái lão huyết phun ra ngoài, bay ngược thân thể bị Bạch Lăng ôm lấy, thật nhanh rút lui, khoảng cách gần như vậy, coi như là Bạch Lăng cũng khó mà bảo vệ An Lâm. Hay lại là kéo dài khoảng cách cho thỏa đáng. An Lâm, ngươi quá tuyệt vời, Bạch Lăng mặt đầy vui mừng nói, An Lâm mặt đầy mờ mịt, sao, thế nào, Bạch Lăng kinh ngạc nhìn An Lâm, ngươi không biết. Hiện trong bóng đêm giam cầm lực lượng, đã hoàn toàn biến mất rồi. Nghe vậy An Lâm cũng là chấn động trong lòng. Nói như vậy, ta có thể tự do hoạt động. Bạch Lăng hí mắt, cười một tiếng. Ngươi nói sao? Ngươi làm việc tốt, thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết. Ta cũng hoài nghi chuyện này có phải là ngươi hay không làm. An Lâm có chút bất đắc dĩ cười cười. Lúc ấy tình thế khẩn cấp. Thuật pháp quả thực quá nhiều. căn bản không biện pháp từng cái phân tích. Hắn chẳng qua là chọn rồi một cái xưng hô châu bò nhất thuật pháp. Ám hắc chúa tể thuật. Thật không nghĩ tới a, ám hắc chúa tể thuật lại chính là thần hồ dùng để phong tỏa bọn họ hành động lực lượng. An Lâm Hựu tê tế trở về chỗ một lần thuật pháp chân ý. Làm bộ hướng về phía hắc ám nhẹ nhàng vung lên. Không thấy rõ dòng nước ngầm bắt đầu dũng động. Loại cảm giác này, tốt vô cùng. Thật giống như, hắn chính là hắc ám chúa tể. Bạch tỷ tỷ, khác chay, An Lâm nói. Bạch Lăng nhìn nam tử trong ngực liếc mắt. Ta muốn chiến đấu. An Lâm kiên định nói. Trần Hạo hiển nhiên cũng biết rõ mình mất đi cái gì. Lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm. Giận dữ hét. Gào. Ngươi đối với ta làm cái gì? Gần gần như vậy gầm một tiếng. Tiếng sóng đánh vào liền cuốn mấy ngàn thước. Đối mặt kinh khủng tiếng sóng công kích. An Lâm khẽ mỉm cười. Thần sắc lạnh nhạt ngự gạch mà đi. Tiếng sóng đánh vào ở trước mặt hắn trăm trượng nơi. Tựa như gặp phải chặn một cái vô hình tường. Trong nháy mắt bị ngăn cách ra. Trần Hạo nhìn thấy một màn này. Đồng tử có chút co rụt lại. Nào đó dự cảm không tốt từ trong lòng dâng lên. An Lâm nhìn thẳng thần hồ. Đưa ra hai tay. Trên mặt có hài hước thần sắc. Ta An Lâm. Mới là này mảnh hắc ám chân chính chúa tể. Vô cùng vô tận hắc ám điên cuồng dũng động. Đem kia lớn vô cùng cửu vĩ thần hồ tầng tầng giam cầm. Gào, đây là ta lực lượng. Ngươi cái gì sẽ cướp đi ta lực lượng? Cửu vĩ thần hồ vừa giận vừa sợ. Thân thể bùng nổ sáng chói thần quang. Ngăn cản chung quanh hắc ám. Hiện ở mảnh thiên địa này. Do Trần Hạo sân nhà, biến thành An Lâm sân nhà. Thanh Bắc Thần, Bạch Mộ Vũ, Nhạc Đấu, Bạch Lăng, bốn người thấy vậy đồng thời hướng Trần Hạo phát khởi tấn công. Trước hắc ám áp chế là bọn hắn, bọn họ bị buộc thả ra thần đạo lực chống đỡ hắc ám. Trần Hạo là vô câu vô thúc, bây giờ tình huống vừa vặn phản ngược trở lại, bọn họ cả người dễ dàng. Trần Hạo lại bị hắc ám áp chế. Này Tiêu Bỉ Trường mang đến kết quả là chiến cuộc hoàn toàn nghịch chuyển. Từng đạo kinh thiên động địa thuật pháp hạ xuống. Cửu vĩ thần hồ ứng tiếp không nổi. Rất nhanh rơi xuống hạ phong. Nhạc Đấu xông phá cái đuôi phòng ngự. Một quyền liền đem hơn ngàn trượng đại thần hồ ly trùy phi. Bạch Mộ Vũ kiếm quang đông không gian. Hướng về phía thần hồ đầu một kiếm hạ xuống. Gào, bạch cốt địa ngục, thần hồ trên người, đột nhiên xuất hiện một tầng bạch cốt khôi giáp. Kiếm quang rơi vào thần hồ trên khôi giáp, bộc phát ra quang hoa sáng chói, lại khó mà phá vỡ phòng ngự. Đang lúc này, vô số phong mang đến mức tận cùng bạch cốt gai nhọn. Từ trong bóng tối xuất hiện. Điên cuồng hướng Bạch Mộ Vũ cùng Nhạc Đấu đâm tới. Bạch cốt uy lực thập phần kinh khủng. Rơi vào Nhạc Đấu trên người. Lại đem nó vùng đất kia sinh thần khu phá vỡ từng đạo miệng máu. Bạch Mộ Vũ thật nhanh huy kiếm chống cự. Mỗi một lần lưỡi kiếm cùng bạch cốt va chạm. Cũng sẽ đưa nàng thân hình đánh bay vài trăm thước. Mặc vào bạch cốt khôi giáp cửu vĩ thần hồ. Quái khiếu liên tục. Cặp mắt đỏ ngầu càng đậm đà cùng điên cuồng. Hiển nhưng đã đến đánh mất lý trí bên bờ. Vô số lần lượt thay nhau xương lấy thần hồ làm trung tâm. Thật giống như hoa sen một loại nở rộ khuếch tán. Sắc bén lại dữ tợn. Thật giống như một đóa sát lục chi liên. Thanh Bắc Thần vung móng vuốt. Đem phi đâm tới bạch cốt đánh bay. Híp hai tròng mắt dần dần mở ra. Lại điên cuồng như vậy chiến đấu tiếp. Trần Hạo thần đạo đem sẽ trụy lạc. Hắn đem tự mình hủy diệt. Như vậy chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian là được. An Lâm hỏi. Bạch Lăng khổ sở cười một tiếng. Kéo dài thời gian. Thật làm như vậy. Hắn rất có thể ở tự mình hủy diệt trước. Liền kéo chúng ta một người trong đó hoặc là vài người chịu tội thay. Thanh Bắc Thần cười nhạt. thân thể dần dần bành trướng, trong nháy mắt liền hóa hình trở thành một con bát vĩ thiên hồ. Biện pháp tốt nhất là đang ở Trần Hạo trụy lạc trước, giết hắn. An Lâm gật đầu một cái, cặp mắt giống vậy trở nên sáng ngời không dứt. Đã như vậy, ta cũng thử một chút vừa mới nghĩ ra được tân thuật pháp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,